Chương 385, cho dù xuống địa ngục, ngươi cũng nguyện ý theo ta sao? Chương 385, cho dù xuống địa ngục, ngươi cũng nguyện ý theo ta sao? Sửa xong mang theo khóc thầm giọng mũi, Indis trải qua như đi A ngu cờ gia đình thủ công thời gian, cuối cùng đem tinh khiết hạ cụ tu đạo phục kiếm về nguyên bản hình dạng. Nhưng là, nhìn tận mắt Indis đem món đó tinh khiết hạ cụ tu đạo phục, dùng kim băng kiếm về nguyên trạng trường tưởng cũng là biết. Nếu như hiện tại hắn đem tu đạo phục mở ra tới nhìn một cái lời nói, liền sẽ thấy nhất kiện sẽ ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, phản xạ mấy chục cây an toàn kim băng kia sáng tu đạo ăn xong. Ê ngài thật muốn mặc áo quần này, Trương Tường yếu ớt mà lên tiếng. Đáng tiếc đúng, đáp lại Trương Tường chỉ là một đôi trừng mắt Trương Tường thật to lục sắc đồng tử, còn có kia tức giận gò má, còn có hoa hỏa tiểu lò lì ngươi không cứu ánh mắt mà thôi. Ngài thật muốn mặc cái này cái giống như thiết sử nữ. Chú ý rồng mại đèn, vì thế kỷ 19. Lúc châu Âu hình cụ, vẻ ngoài chuyển quan tài tạo hình, nhưng sau khi mở ra nội chắc thì đầy đinh sắt. Ngoạn ý nếu như có thể mà nói, chúng ta trước mặc ta vào y y phục, lại đi ra mua một bộ y y phục chứ Trương Tường lần nữa không sợ từ địa đường tắt vắng vẻ. Bất quá, đáp lại Trương Tường cũng là, Index kia từng bước tràn ra coi là khí con mắt, còn có kia giống như là tiểu động vật bị khi dễ vậy ô ô thanh âm. Nàng lộ ra một loại bị khi dễ tiểu hài tử đặc hữu nhãn thần, dùng sức cắn tivi dây điện, hơn nữa sắp cắn đứt. Ta bất kể, ta muốn xuyên dù nói thế nào ta cũng là nữ tu sĩ Index phát sinh mê vậy giống giận, giống như mau mau trùng giống nhau ở trong mền liếm bắt đầu mặc vào. Duy nhất từ trong mền mặt lộ ra mặt lỗ, đỏ cùng chín mùi quả táo giống nhau. Mà Trương Tường đã ở hạ nã bị tiểu lò lì vậy có chút phẫn nộ trong ánh mắt, ngoan ngoan quay đầu đi không nhìn nữa 2 phút sau đó. Rốt cục đem trên người nàng món đó đừng đẩy kim băng tu đạo phục xuyên hảo tiểu tu nữ, rốt cục từ trong chăn chui ra ngoài. Con Index đặc chế chữa trị tu đạo phục, đồng mới đăng tràng. Tiểu tu nữ sức sống 10 phần nói. Thế nhưng, khi nhìn đến chính mình kia tinh khiết hạ cụ tu đạo nuốt vào kim băng thời điểm, vẫn không khỏi thư sướng khẩu khí. Cái kia, vì bồi tội, ta dẫn ngươi đi mua lưỡng bộ quần áo đi. Trương Tường nhìn kia lần nữa khôi phục một điểm sống bạt tiểu tu nữ nhân, cũng là không khỏi tùng khẩu khí nói. Không cần, ta phải ly khai. Index mặc dù đang nghe được Trương Tường muốn dẫn nàng đi mua quần áo thời điểm, trên mặt lộ ra mở lòng nụ cười tới. Nhưng ở chỉ một lúc, nàng trên mặt của liền lộ ra vẻ mặt như đưa đám, chậm rãi đứng lên, đi xuống hạ nạ bị tiểu ló lì giường, đi về phía cửa phòng phương hướng. Vì sao à, đúng không phải là bởi vì Trương Tường ổn nhỉ chẹn mới vừa hành vi à? Hạ nạ bị tiểu ló lì hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Nàng có chút tức giận chừng Trương Tường. Ở ngắn ngủi này trong nửa giờ mặt, nàng đã đúng từ lúc mới bắt đầu đối với tiểu tu nữ có chút hiểu lầm, đến bây giờ bị của nàng hồn nhiên cho cảm động, muốn cùng với nàng làm bạn. Ừ không phải rồi, Index quay đầu nói. Ta không phải là bởi vì sinh khí chỉ có phải ly khai. Chỉ là nếu như ta vẫn đợi ở chỗ này, những người đó có thể sẽ đuổi theo. Ta không phải hy vọng tốt tâm địa cho ta người ăn cơm trong nhà, bị đuổi giết ta ma pháp sư nhóm thạch rơi được rồi, cuối cùng lại cảm tạ một cái, các ngươi để ta có thể ăn no cơm a. Tiểu tu nữ trên mặt của, lộ ra mang theo một tia bi thương tinh khiết mạ xạ kỳ dung, hướng về phía Trương Tường cùng hạ nạ bị tiểu lò lì cảm tạ lấy. Nhưng là ngươi rời đi nơi này về sau có địa phương đi không, tuy là ta không biết chân tướng, bất quá này ma pháp sư rất có thể còn ở phụ cận lúc gần lúc hiện chứ ngươi muốn không cần trốn nhà của chúng ta tương đối an toàn. Hạ nã bị tiểu ló lì có chút nóng nảy nói, đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Trương Tường phương hướng, muốn để hắn bằng lòng để tiểu tu nữ lưu lại. Mà Trương Tường đương nhiên là gật đầu, biểu thị đáp ứng rồi. Không phải là như vậy. Chỉ cần ta đợi ở chỗ này, liền nhất định sẽ đem về đút, tới. Tiểu tu nữ điểm điểm đầu, biểu thị vậy sao ngươi khẳng định như vậy à? Hạ nã bị tiểu ló lì mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, đem chính mình chắn cửa phòng cửa. Sự tình không có đơn giản như vậy. Bộ y y phục này, di động giáo hội nó là dựa vào ma lực để duy trì cơ năng. Giáo hội tuy là quản kia cái gọi thần lực thế nhưng kỳ thực cùng ma lực đúng tương đồng tính chất lực lượng. Nói cách khác, địch nhân có thể dựa vào trinh đao di động giáo biết, ma lực tìm đến ra ta vị trí. Tiểu tu nữ chỉ trên người mình món đó tu đạo phục. Kém hoa nhưng là, trên người ngươi tu đạo phục không phải là bị tu mạ tay phải ý mạ tỉn bờ giả cờ cho mạ sát sao? Bọn họ cũng sẽ không tiếp tục truy tung đến sự tồn tại của ngươi mới đúng á. Nếu như ngươi là lo lắng ngươi trên đỉnh đầu cái mũ, ta có thể dùng tu mạ tay phải huyễn tưởng sát thủ cho tiếp tục xóa bỏ. Trương Tường nhịn không được nhíu mày một cái nói, chỉ còn bất tỉnh ở trên mặt đất ngược lại hoắc cả mì giữ tu mạ đồng học, đem hắn tay trái có chút nằm út sấp làm mà giơ lên. Ý của ngươi là, cho dù ta xuống địa ngục, ngươi cũng nguyện ý cùng ta in đếp lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đó là một loại gian khổ cỡ nào không giúp mỉm cười, để Trương Tường trong nháy mắt trở nên nghẹn lời. Nói thật, ở nghe được câu này thời điểm, Trương Tường chần chờ. Bởi vì, nói thật, hắn hiện tại cũng không có làm xong cùng Anh Quốc sạch giáo nổi lên va chạm chuẩn bị. Chính xác mà nói, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ cùng nước Anh sạch giáo, hoặc giả nói là cái kia tất yếu chi ác giáo hội, tinh vu tâm tính toán, thiện ác tiêu chuẩn cơ bản không rõ, vì Anh Quốc thanh giáo quyền lợi không cho nở thủ đoạn, nghe đồn làm chuyện tốt cùng chuyện xấu giống nhau nhiều, có lúc làm việc thập phân lánh khốc đem người đẩy vào tuyệt cảnh nhất đại giáo chủ lộ ra. Sợ tập nổi lên va chạm. Còn như thuyết phục tới đánh cào gì cùng sợ si. Manus, Trương Tường cảm thấy hắn không có lợi hại như vậy khẩu độn, ngay cả nguyên tắc kịch tỉnh tụ tập cái này thế giới khí vận cả mì dịu tu mạ, đều không có thể làm được sự tình, hắn càng đúng không thể nào làm được. Thế nhưng, ở cảm giác được Index câu này ôn nhu nói phía sau, sợ ẩn giấu hàm nghĩa đừng nữa hãm vào được sau đó. Trương Tường trên mặt của, cũng là không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Nếu là lọ ly, tại sao có thể không phải thủ hộ đâu đừng lo lắng, ta cũng không phải là không có đồng bạn. Chỉ cần chạy đến trong giáo hội người sẽ bảo hộ ta. Index mặt trên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Thế nhưng, nàng kế tiếp thoại ngữ, nhưng là bị Trương Tường cắt đứt.